Nếu Giang tiểu thư không nói được gì hay thì có thể về đọc thêm sách. Vương gia của ta vừa hay có siêu tầm hàng vạn quyển sách. Nếu Giang tiểu thư có nhã hứng, cứ tới đọc. Giang Nguyệt Ly thấy ta bị Thanh Thanh kéo đến, trên mặt hiện lên ý cười. Ta thực sự không hiểu những nữ tử xuyên không này. Nếu muốn cãi nhau thì có thể ra chợ rau mà cãi. Tại sao lại cứ phải tìm đến một danh môn quý nữ mà gây sự làm gì? Thấy ta đến, các vị con cháu thế gia đang ngồi sôi nổi bàn luận liền lập tức đứng dậy hành lễ. Vừa bước lên bậc thang của đình viện, ta đã nghe thấy Giang Nguyệt Ly nói. Tạ tiểu thư, bọn ta đang chơi phi hoa lệnh, xin tạ tiểu thư chỉ điểm đôi chút. Không, ta tìm một chỗ ngồi thoáng đãng gần mặt hồ rồi nói. Giang Nguyệt Ly dường như không ngờ rằng ta lại thẳng thừng nói không như vậy. À, ta sừng sốt một lát, sau đó kiên định mà nói. Tạ tiểu thư, người nói đùa rồi. Tạ thị ngàn năm thế gia, tạ tiểu thư lại là đích nữ cao quý, những bài thơ như vậy, sao lại có thể nói không biết. Ta cười nhẹ, vậy chắc ngươi cũng biết, thế gia bồi dưỡng nữ tử chính là vì chủ mẫu nhất tộc, nắm giữ thăng trầm của cả gia tộc. Thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa cũng chỉ chút tài lẻ. Nghe đến đây, con cháu thế gia xung quanh cũng bắt đầu phụ họa. Thấy thế Giang Nguyệt Ly cũng chỉ có thể tức giận nói. Nếu đã như vậy, tạ tiểu thư là người bác văn cường trí. Bọn ta lại vừa lúc thiếu người phân xử, nếu vinh hạnh được tạ tiểu thư làm giám khảo thì không còn gì bằng. Dùng để gọi người nghe nhiều học rộng. Được, ta biết, Giang Nguyệt Ly hiện tại chính là cho giữ thấy bánh bao thịt. Nếu không đáp ứng ả ta sẽ liền dây dưa không dứt. Cách chương.